Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, phần 92, sở nhạc Ngô Bất Lạc hô một tiếng, cho sở nhạc một cái nhiệt tình nóng bỏng ánh mắt, sở nhạc lập tức liền đã hiểu, Ngô Bất Lạc đây là coi trọng nhân gia trong tay bảo bối. Bằng không tuyệt đối sẽ không như vậy nhiệt tình nhìn chính mình. Ngô, cái kia túi tiền, đích xác xem như không tồi. Hiện đại xã hội này đó pháp khí, tác dụng thật là thiên kỳ bách khoái, nhưng cũng không thể không nói. Rất thú vị, những người này tuy rằng không có trước kia cái loại này thực lực, nhưng bọn hắn tìm lối tắt, cư nhiên cũng có thể phát huy ra ngang nhau thậm chí là càng thêm lợi hại thực lực tới. Nhân loại cái này chủng tộc, bọn họ đáng sợ nhất địa phương chẳng lẽ không phải bọn họ sức sáng tạo sao? So sánh với dưới, sức sinh sản ngược lại không có như vậy quan trọng. Rốt cuộc, nhân loại chính mình đều ở vì chính mình sinh sôi nảy nở suất mà đau đầu đâu. Cái kia đại hán nhận thấy được Ngô Bất Lạc nóng rát tầm mắt. Không khỏi nắm chặt chính mình pháp khí. Đây chính là hắn gia nhập nghịch âm minh nhiều năm về sau lớn nhất thắng lợi phẩm. Vì nó, không biết hại chết bao nhiêu người, là hắn nhất coi trọng bảo bối. Nếu không phải Ngô Bất Lạc từng bước ép sát, hắn cũng căn bản sẽ không đem như vậy một cái pháp khí lấy ra tới. Nhưng nếu là chính mình không thể bắt được Hạ Hạc, lại đánh mất nhiều người như vậy tay, hắn cái này phó giám đốc nhưng đừng nghĩ lại đi lên trên. Phải biết rằng, phó giám đốc cùng giám đốc chi gian chẳng sợ cũng chỉ kém một chữ. Từ công ty nơi đó được đến tài nguyên cũng là không thể đồng nhật mà ngữ. Hạ tiên sinh, người cũng thấy, hiện tại hẳn là có thể cùng chúng ta đi rồi đi, đại hán nỗ lực làm chính mình trấn định xuống dưới. Bằng không ta chỉ cần nhẹ nhàng nhéo, những người này nhưng toàn bộ đều chết không có chỗ chôn, Hạ Hạc có chút trầm mặc. Qua một hồi lâu, Hạ Hạc mới một lần nữa ngẩng đầu, các ngươi vì cái gì muốn bắt ta? Ta tuổi trẻ thời điểm mất tích, có phải hay không cũng cùng các ngươi có quan hệ? Hắc, cái này nhưng cùng chúng ta không quan hệ, đại hán thấy Hạ Hạc nguyện ý trả lời. Trong lòng cũng nhẹ nhàng vài phần, Hạ tiên sinh ngài khả năng không biết, ngài thanh danh không chỉ có riêng ở nhân thế gian truyền lưu. Ở chúng ta loại người này trong thế giới, cũng là bốn phía truyền lưu, có thể so với truyền kỳ đâu. Có ý tứ gì? Hạ Hạc nhịn không được hỏi nhiều một câu. Ta tự hỏi chỉ là cái người thường. A ha, đại hán nở nụ cười. Ngài nơi nào là người thường đâu? Không chỉ có là ta, thậm chí là ngài bên người hai người kia. Bọn họ cũng đều biết ngài quá khứ. Còn có, ngài mấy năm nay vẫn luôn tìm những cái đó đại sư. Trong đó cũng có mấy cái có thật bản lĩnh người biết ngài sự tình. Chẳng lẽ ngài không cảm thấy tò mò, vì cái gì ngài hoa như vậy nhiều tiền đi gặp những cái đó đại sư? Nhìn ngài ánh mắt đều hết sức kỳ quái sao? Này phiên lời nói thật sự nói đến Hạ Hạc trong lòng. Hạ Hạc có tiền, cũng có rất nhiều bằng hữu, tự nhiên cũng có biện pháp đáp thượng những cái đó thế ngoại cao nhân tuyến. Chính là luôn có như vậy mấy cái cao nhân, thấy Hạ Hạc tới, biểu tình đều thực cổ quái, cũng không nguyện ý cùng Hạ Hạc nói quá nhiều, tuy rằng những cái đó cao nhân nói là Hạ Hạc công đức thâm hậu, không dám vọng nghị thiên cơ, nhưng Hạ Hạc cũng không tin tưởng này đó, đã từng cũng có một cái cao nhân nữ đồ đệ, đối Hạ Hạc thích không được, nguyên bản ước định Hạ Hạc chỉ cần cùng nàng hẹn hò một tháng. Nàng liền có thể nói cho Hạ Hạc chân tướng, chỉ là hẹn hò đến ngày thứ ba, cái kia nữ đệ tử đã bị lấy kẻ lừa đảo tên đưa vào nhà tù. Nhưng Hạ Hạc biết, nữ nhân kia tuyệt đối không phải kẻ lừa đảo, như vậy cảm giác thật sự không tốt, rất nhiều người đều khuyên Hạ Hạc không cần lại tìm, nhưng là Hạ Hạc vẫn là ở thực nỗ lực thì mà ni hắn thực thích tiểu hài tử. Thành lập vô số cô nhi viện cùng hy vọng tiểu học. Có thể chính mình sinh, cũng có thể nhận nuôi, nhưng Hạ Hạc trước sau không có nhà ra lãnh quá bất luận cái gì một cái tiểu hài tử trở về. Hạ Hạc không biết chính mình cảm giác là vì cái gì, nhưng hắn vẫn là cảm thấy, chính mình không nên đi lãnh tiểu hài tử. Các ngươi cũng biết, Hạ Hạc nhìn Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc, Ngô Bất Lạc lẳng lặng nhìn hắn một cái. Hạ tiên sinh, nhân sinh khó được hồ đồ, liền tính nhớ rõ thì thế nào đâu? Chẳng lẽ Hạ Hạc có thể tiếp thu chính mình đã từng thê tử là cái nữ quỷ? Hơn nữa vì có thể sinh hạ hài tử tùy ý tàn sát vô tội. Mà hắn khả năng còn ở vô ý thức trở thành đồng lõa sao? Như vậy một cái công đức thâm hậu người tốt, bởi vì thê nhi tồn tại, thậm chí không thể có được mặt khác một phần thân duyên. Ngay cả hắn trước kia tích lũy công đức, chỉ sợ đều phải bị triệt tiêu rất thật lớn một bộ phận. Nếu hắn nhớ lại tới, lại sẽ thế nào? Địa phủ không phải nghịch âm minh, nó là không có khả năng nhìn như vậy một cái người tốt đào mồ chôn mình. Người lúc trước cùng một cái nữ, đại hán nói mới vừa nói ra, muốn hung hăng kích thích Hạ Hạc một phen, một cổ đau nhức lại đột nhiên từ ngực truyền đến, một bàn tay xuyên qua hắn ngực, trên tay tựa hồ còn nhéo một viên máu chảy đầm đìa trái tim. Có chút lời nói, nên nói không nên nói, người không biết sao. Mộc Sơ Nhất trên mặt đã không có dĩ vãng thuần lương. Thay thế chính là kiệt ngạo cùng âm ngoan. Hắn nhẹ nhàng nhéo, kia trái tim hoàn toàn biến thành thịt nát. Chương 75 thấy Mộc Sơ Nhất xuất hiện thời điểm. Ngô Bất Lạc tâm lý đều là ngọa táo. Này mắt thấy hắn đều phải đem Hạ Hạc cứu ra. Mộc Sơ Nhất ra tới trích quả đào. Nói giỡn, ta không thể làm vô dụng công a. Bất quá lời tuy như thế. Nhưng Ngô Bất Lạc cũng nhạy bén phát hiện Mộc Sơ Nhất trên người không đúng. Hắn nhận thức Mộc Sơ Nhất vẫn luôn là đơn thuần hảo lừa. Liền tính là một cái khác tính cách cũng chỉ là một cái trung nhị thiếu niên. Cùng trước mắt cái này ánh mắt tàn nhẫn người hoàn toàn không giống nhau a. Mộc Sơ Nhất đem tay từ cái kia đại hán trên người rút ra. Nhận thấy được Ngô Bất Lạc nhìn hắn ánh mắt. Đối với Ngô Bất Lạc lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười tới. Mụ mụ chọc, cái này Mộc Sơ Nhất không thích hợp a. Hắn cư nhiên đối ta cười như vậy vui vẻ. Này cùng trước kia đối ta nhất kiến trung tình người tựa hồ rất là giống nhau a. Không đợi Ngô Bất Lạc nghĩ nhiều. Sở Nhạc đã chắn Ngô Bất Lạc trước mặt. Tiểu quỷ, ngươi có thể hay không đem ngươi trên tay huyết lau khô? Sở Nhạc lạnh nhạt nhìn Mộc Sơ Nhất, thực dơ, ngươi không cảm thấy sao? Mộc Sơ Nhất cúi đầu nhìn chính mình tay, khẽ nhíu mày, ngay sau đó, trong tay hắn bị quỷ khí vây quanh, quỷ khí tan đi lúc sau, trên tay những cái đó vết máu biến mất sạch sẽ, nửa điểm dấu vết đều không có lưu. Sao lại thế này? Ngô Bất Lạc nhỏ giọng dò hỏi. Mộc Sơ Nhất không quá thích hợp a, bất quá là nhất thời bị trong lòng ác niệm khống chế được mà. Thôi, Sở Nhạc đối loại tình huống này quen thuộc thực. Đại khái là bị kích thích, giống nhau dưỡng quỷ pháp sư đều thực dễ dàng bị sở dưỡng quỷ vật sở ảnh hưởng. Giống hắn loại này nửa người nửa quỷ, hẳn là càng thêm rõ ràng, Mộc Sơ Nhất giải quyết xong rồi cái kia đại hán. Quay đầu nhìn về phía Hạ Hạc. Hạ Hạc ngốc ngốc nhìn Mộc Sơ Nhất, không biết như thế nào miêu tả tâm tình của mình. Người này trực tiếp ở trước mặt hắn trình diễn, một tay xuất phát từ nội tâm. Hẳn là Hạ Hạc thập phần chán ghét thả sợ hãi nhân tài đối. Nhưng là thật sự cùng Mộc Sơ Nhất đôi mắt đối thượng thời điểm. Hạ Hạc lại không cảm thấy đối phương đáng sợ, ngược lại muốn đi lên ôm một cái hắn. Hạ Hạc tiến lên một bước. Hắn không biết chính mình vì cái gì sẽ không sợ hãi thanh niên này. Nhưng Hạ Hạc liền chết còn không sợ, lại như thế nào sẽ không dám tiến lên. Lệnh người kinh ngạc sự tình đã xảy ra, Mộc Sơ Nhất thế nhưng lui về phía sau. Hắn trong ánh mắt màu đỏ dần dần biến mất, hơi có chút bất lực nhìn một bên Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc. Gì, biến trở về tới, Ngô Bất Lạc chớp chớp mắt. Lập tức từ Sở Nhạc phía sau đi ra, khụ khụ, mùng một, người cũng là bị phái tới điều tra sao. Ngô Bất Lạc xác định giờ phút này Mộc Sơ Nhất không có nguy hiểm lúc sau. Tiến lên đem Mộc Sơ Nhất kéo đến một bên, nhưng thật ra vì Mộc Sơ Nhất giải quyết trước mắt lửa xém lông mày. Đúng đúng, Mộc Sơ Nhất giờ phút này cũng bất chấp Ngô Bất Lạc nói cái gì. chỉ là liên tiếp gật đầu. Hắn còn không có phản ứng lại đây. Đã bị ba ba trực tiếp đưa đến nơi này. Kết quả liền nghe thấy cái kia đại hán phải đối Hạ Hạc nói năm đó sự tình. Nhất thời không có khống chế được chính mình liền động thủ. Hiện giờ thần trí thanh tỉnh, lại nhìn thấy Hạ Hạc, Mộc Sơ Nhất liền chính mình tay chân cũng không biết như thế nào bày biện. Thật lâu trước kia, hắn liền biết Mộc Lam cũng không phải chính mình thân sinh phụ thân. Mộc Lam phi người phi quỷ, cùng hắn hơi thở đều hoàn toàn không giống nhau, lại sao có thể là thân sinh phụ tử, mà Mộc Lam cũng không có nghĩ tới vẫn luôn gạt Mộc Sơ Nhất. Nhưng Mộc Sơ Nhất hiểu chuyện thời điểm, liền đem hắn thân sinh ba ba cùng mụ mụ sự tình một năm một mười nói cho hắn. Thương tâm sao? Đương nhiên là thương tâm ni sinh khí sao? Đương nhiên cũng là tức giận, nhưng Mộc Sơ Nhất bị Mộc Lam giáo dục thực hảo, cũng kiến thức quá địa phủ tương ứng pháp quy, càng thêm gặp qua rất nhiều vui buồn tan hợp, so sánh với dưới, hắn ba mẹ sự tình ngược lại không phải như vậy kinh thế hãi tục. Hắn chưa từng có đi quấy rầy quá Hạ Hạc, bởi vì ở Mộc Sơ Nhất xem ra, mặc kệ là hắn vẫn là hắn đã chết đi mụ mụ. Đều là thực xin lỗi cái này cung cấp một nửa kia huyết thống phụ thân. Nhân gia vốn dĩ hảo hảo làm trò ảnh đế, có được một cái hoàn mỹ nhân sinh, không thể hiểu được đã bị nữ quỷ vương quấn lên, ở nhân sinh tốt đẹp nhất thời điểm ly kỳ biến mất. Bạn bè thân thích khắp nơi tìm kiếm đều tìm không thấy. Này còn chưa tính, nhưng hắn cùng nữ quỷ vương có quan hệ, đối phương vì sinh hạ Mộc Sơ Nhất còn bốn phía tàn sát. Đưa tới địa phủ âm quan, cuối cùng liền tính thành công bị tiêu rớt ký ức tặng trở về. Nhân sinh cũng đã lệch khỏi quỹ đạo, Mộc Sơ Nhất có được mẫu thân tu vi, lại có Mộc Lam như vậy dưỡng phụ, nhật từ quá đến còn tính không tồi. Nhưng Hạ Hạc liền tương đối thảm, hắn liền tính mất đi ký ức, nhưng rốt cuộc cùng nữ quỷ vương sinh hoạt quá, ở hắn ở sâu trong nội tâm đã có thứ gì thay đổi. Đối người thường sinh hoạt đã sinh ra, sợ hãi tâm lý. Trong tiềm thức liền không khả năng lại thành ra sinh con. Cho tới hôm nay, Hạ Hạc đã 70 hơn tuổi, tóc trắng xóa, như cũ lẻ loi một mình. Mỗi một năm, Mộc Sơ Nhất đều sẽ cấp Hạ Hạc tặng lễ vật, đương nhiên không có ký tên. Hạ Hạc fan quá nhiều, không có ký tên lễ vật càng là nhiều đến khó có thể tính toán. Nhiều năm như vậy lễ vật, có lẽ Hạ Hạc một cái cũng không có thu được quá. Nhưng Mộc Sơ Nhất như cũ không có nghĩ tới đi quấy rầy Hạ Hạc sinh hoạt. Mộc Sơ Nhất không dám xác định, Hạ Hạc có thể hay không thích hắn. Lại hoặc là Hạ Hạc vạn nhất nhìn thấy hắn, nhớ tới hết thảy lại nên làm cái gì bây giờ? Hắn cùng mẫu thân đã làm hại Hạ Hạc như thế thảm. Chẳng lẽ còn muốn lại hại hắn một lần sao? Đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn thấy Hạ Hạc, lại nghe thấy cái kia đại hán muốn nói ra chân tướng. Mộc Sơ Nhất giận sôi máu, nhiều năm qua bị hắn bỏ qua rớt ủy khuất cùng, không cam lòng cùng nhau bạo phát ra tới. Sau đó, liền biến thành hiện tại bộ dáng, ta có thể lý giải các ngươi hiện tại muốn nói chuyện phiếm tâm tình. Bất quá có phải hay không hẳn là trước rời đi cái này địa phương. Hơn nữa đem những người này cứu trở về tới đâu. Sở Nhạc đi đến cái kia chết đại hán bên người, đem cái kia trong túi người toàn bộ đều phóng ra, sau đó đem không túi trực tiếp ném cho Ngô Bất Lạc. Ngô Bất Lạc vội vàng tiếp được. Yêu thích không buông tay vuốt cái này túi. Ngao, Sở Nhạc, ngươi thật sự là quá tốt, cho ngươi đồ vật ngươi liền nói hảo. Không cho nói ta chính là đại ma vương. Ngô Bất Lạc, bưng lên chén ăn cơm buông chén chửi má nó. Ngươi thật đúng là có bản lĩnh, Sở Nhạc không chút khách khí châm chọc nói. Ngươi ra mặt sợ là có thể khiêng quá, nơi nào, Ngô Bất Lạc nửa điểm cũng không ngại. Sở Nhạc xấu tính, bị Sở Nhạc mắng cái 100 đốn có thể đổi lấy như vậy một cái có ý tứ bảo bối cũng coi như đáng. Giá a, chúng ta đây liền trước xử lý tốt nơi này sự tình. Sau đó lại tìm một chỗ tâm sự đi, ngươi nói đi, Hạ tiên sinh, Ngô Bất Lạc mỉm cười nhìn Hạ Hạc hỏi. Hảo, Hạ Hạc không chút do dự đáp ứng, đôi mắt lại còn vẫn luôn dừng lại ở Mộc Sơ Nhất trên mặt. Mộc Sơ Nhất cúi đầu, chính là không dám nhìn tới hắn, từ vừa rồi bắt đầu liền liên hệ không đến ba ba. Xem ra ba ba là thật sự làm chính hắn đối mặt. Cũng may nơi này sự tình cũng không phải chỉ có Ngô Bất Lạc bọn họ này đó tiểu tân nhân tới giải. Quyết, thực mau, những cái đó bị che ở bên ngoài âm quan đều đi tới nơi này. Ở xử lý giải quyết tốt hậu quả công tác đồng thời cũng cấp Ngô Bất Lạc đám người hảo hảo thượng một. Đường khóa, Hạ Hạc ký ức tạm thời không có bị tiêu trừ, bởi vì hắn nguy hiểm còn không có qua đi. Liền ở bọn họ giải quyết cuộc họp báo sự tình lúc sau. Ngô Bất Lạc cùng Mộc Sơ Nhất liền thu được địa phủ tin tức. Đem bảo hộ Hạ Hạc làm bọn họ âm quan tiền nhiệm sau cái thứ nhất nhiệm vụ. Uy uy, hết chương.